Chương 210, bị để mắt tới hải. Theo lý tới nói, nếu như bên ngoài phát sinh địch tập loại hình, kia hải quân người cũng đã đánh thức mình mới đúng, liền xem như bọn hắn không có để cho, hải kia đỉnh tiêm kẻ bùn sổ củ hạ kỷ cũng có thể phát giấc ra, nhưng là hiện tại hắn nhưng không có cảm nhận được một tia nguy hiểm. Thế nhưng là kia ánh đèn lại tuyệt đối không giống như là trên thuyền phát ra tới, cái này khiến hải hơi nghi hoặc một chút. Đem trong ngực đang ngủ say ẻn đổi một vị trí về sau, hải liền lặng lẽ ngồi dậy, lấy ra ở sau lưng ôm mình vì ô nẹt tay phải, còn có hì nạ kia cuộn lại chân của mình thon dài cặp đùi đẹp, hải từ ỉn dịt trên thân bò lên, đi từ từ xuống giường. Hất lên một kiện áo choàng, hải đi tới bên cửa sổ, ra bên ngoài nhìn sang. Cái này xem xét hắn liền thấy phía ngoài những cái kia ánh sáng, đều là từ đằng xa bắn tới, nhưng cụ thể là từ chỗ nào, hắn cu nở dê không rõ ràng. Gãi đầu một cái, hải đi phòng vệ sinh đơn giản rửa mặt, đổi một bộ đơn giản quần áo, hắn liền đi ra phòng 367 ở giữa, mà tại hắn đi lúc đi ra, phát hiện cả lỷ phạ lúc này đang đứng ở phòng khách bên cửa sổ, nhìn ra phía ngoài. Lúc này cả lỷ phạ cũng không có mặc nàng bộ kia ho lờ giả, mà là đổi một kiện màu đen áo khoác áo ngủ, không ít địa phương đều có sợi ba dê đường viền hoa, thon dài cặp đùi đẹp phần lớn đều lộ ở bên ngoài, mà thu eo thiết kế, để nàng kia hoàn mỹ dáng người cùng vào một. Cú nở dê lộ vẻ dị thường hùng vĩ, nghe được hải ra thanh âm, nàng cũng không nhịn được hướng hải nơi này nhìn thoáng qua, sau đó nhẹ nhàng đẩy dưới kính mắt, tiếp tục quay đầu đi. Cái này chỉ riêng đem ngươi cũng làm tỉnh rồi sao? Nhìn xem một đầu tóc vàng rối tung ở sau hót cả lì phạ, hải đi tới, có chút nghi ngờ hỏi. Còn tốt, nếu như các ngươi không phát ra quá nhiều thanh âm, có lẽ ta sẽ ngủ càng tốt hơn một chút. Nghe được hải, cả lì phạ hãy hắn một cái. Sau đó bình thản nói, nghe được cả lì phạ nói như vậy, hái nhiều ít là có một ít lúng túng. Hiện tại ở tại hắn cái này cái cự đại trong gian phòng người, ngoại trừ sủ gạ cùng cả lì phạ bên ngoài, những người khác đều là nữ nhân của hắn, lúc bình thường trên bong thuyền còn tốt, một trở về phòng về sau, những cô bé này nhóm liền không có như vậy quá để ý những thứ này. Nhất là tại sủ gạ ngủ về sau. Những cô bé này nhóm tổng là ưa thích chơi một chút tương đối kích thích đồ vật, tỉ như nói tại phòng vệ sinh, hay là thời điểm lôi kéo hải đi phòng khách phòng bếp nhỏ, nếu không nữa thì liền là ở trên ghế salon, tại bên cửa sổ, tại màn cửa đằng sau loại hình mà hải đối với cái này nói là làm không biết mệnh cũng không đủ, nhưng cái này khổ cả lì pha. Theo hải kẽ bùn sổ cụ chỗ quan sát, cả lì pha đụng vào mình không thể miêu tả số lần, không sai biệt lắm đến có vài chục lần. Hiện tại nàng nhắc lên vấn đề này, hải thật đúng là có chút xấu hổ. Chờ về G5, ta sẽ để bọn hắn trang bị thêm cách âm. Lung tung nói một tiếng, hải cu nở dê thật không dám nhìn cả lì phạ, chỉ có thể bám lấy thân thể nhìn ra ngoài. Tại gian phòng của hắn bên trong, là không nhìn thấy tình huống bên ngoài, nhưng ở chỗ này lại có thể. Hải ra bên ngoài xem xét, liền thấy một chiếc to lớn thuyền, nói là thuyền. Còn không bằng nói là một cái di động đảo nhỏ cho thỏa đáng, chiếc thuyền này, cần phải so biến đi hất cái kia chiếc lớn rất nhiều nhiều hơn nhiều nhiều hơn, hơn nữa cách xa xem xét, kim bích huy hoàng. Những cái kia đèn ánh sáng liền là từ trên thuyền kia đánh tới, mà lại hải kẽ bùn sổ cụ đạt đến cực hạn về sau, thậm chí còn nghe được trên thuyền kia truyền đến ca hát khiêu vũ thanh âm. Đó là cái gì quỷ? Nhìn xem không chỗ kia mặc kệ là từ ngoại hình vẫn là từ trang trí đến xem đều rất thổ đồ vật. Hải không khỏi có chút nghi ngờ hỏi. Nơi đó là gờ giảng solo, cũng gọi là lớn đặc biệt solo, là chính phủ thế giới gia nhập Liên minh quốc chi một. Bất quá nói đến, kỳ thật nó chẳng qua là một chiếc thuyền, chỉ bất quá thuyền này quá lớn, thuyền kia là trên thế giới lớn nhất đô thị giải trí. Nghe được lò bệ hiệp sửa, các lì phá người bí thư này vẫn là tương đối hiểu chuyện, trực tiếp bay qua vừa rồi Hải lúng túng kia một tiên. Sau đó giới thiệu với hắn no y đô thị giải trí nghe được ba chữ này, hải trên mặt không khỏi có một tia hiếu kỳ. Ừm, đô thị giải trí, nghe nói trên thế giới này tất cả giải trí công trình ở chỗ này đều có, ngươi mau mau đến xem sao. Nhẹ nhàng vuốt dưới tóc của mình, cả lỷ phà hướng hải hỏi. Được rồi, hôm nay quá muộn, ngày mai rồi nói sau. Nhìn thoáng qua trên vách tường đồng hồ, hải lắc đầu, thời gian bây giờ đúng là quá muộn, đã sau một giờ sáng nhiều. Chỗ như vậy liền là bất dạ thành, nếu như ngươi ban ngày đi, phản mà không có người nào. Nhún vai, cả lì phạ đối hải giải thích nói. Có người hay không không quan trọng, bất quá ta hiện tại đúng là buồn ngủ. Tốt, ngươi cu nở dê đuổi nhanh đi về nghỉ ngơi đi, ta cam đoan sẽ không ầm ĩ. Nhìn xem cả lì phạ, hai cười cười, sau đó vô vô bờ vai của nàng về sau, liền quay đầu hướng về gian phòng của mình đi đến. Cảm thụ được hái động tác, cả lì phạ cố nén muốn mắng hái đây là họ quấy rối, đưa mắt nhìn hái đi trở về phòng về sau, nàng không khỏi thở dài một hơi. Đem ta cu nở dê thêm vào, liền sẽ không cảm giác cầm ị à, cái này gỗ, thật sự là đủ nhỏ. Giọng lẩm bẩm một câu, cả lì phạ cu nở dê quay người đi về tới gian phòng của nàng. Ở trong một đêm không có chuyện gì xảy ra, bởi vì có hải chỉ lệnh, cho nên thuyền của hắn cũng không có hướng gỡ dạng solo nơi đó dựa vào, mà là tiếp tục ngừng tại nguyên bản vị trí bên trên. Về phần kia gỡ dạng solo người ở phía trên, tự nhiên cũng sẽ không điên rồi đến gây sự với hải. Mặc dù thuyền này chủ nhân có được hắc bạch hai đạo ăn sạch năng lực, nhưng hiện trên thế giới này, có ai sẽ chủ động đến gây sự với hải đâu không. Mặc dù thuyền này chủ nhân cũng không có lái thuyền đến gây sự với hải, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không có có ý đồ với hải. Tại hải phát hiện gỡ dạng solo thời điểm, kỳ thật bọn hắn QNZ phát hiện hải thuyền. Tại xác định hải thuyền về sau, những người này tâm tư QNZ hoặc lạc. Đương nhiên, những chuyện này, hải hiện tại là không rõ ràng, hắn đang ngủ vui vẻ đâu. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đương ngày thứ hai khi mặt trời lên, hai bọn hắn QNZ như thường lệ rời giường, rửa mặt, đánh răng, thu thập cá nhân vệ sinh, ăn điểm tâm, những này đều giống như thường ngày đang tiến hành. Bất quá hôm nay, đang ăn qua bữa sáng về sau, hai bọn hắn cũng không có giống như là bình thường đồng dạng đi huấn luyện, mà là trở về phòng đi chọn lựa quần áo. Bởi vì hải tại buổi sáng lúc sau đã nói, muốn đi cái này gờ dạng solo nhìn xem. Mà đi chỗ như vậy, không nói xuyên trang phục chính thức, nhưng ít ra mặc cũng phải vừa vặn một chút, giống như là hải lúc bình thường thích mặc sau lưng quần cộc, chí ít cũng phải thay đổi kiểu dáng mới được. Mà tại bọn hắn thu thập thời điểm, thuyền này QNZ lái vào gờ dạng solo thông đạo bên trong, mới vừa vào đến, cái này trong thông đạo, liền bắt đầu đã nổi lên kim phấn.